Hải Tặc, Ta Ăn Ma Bư Quả Thực, tác giả Mazin, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 9, mời ta va vào biển quân. Ngươi đây là muốn hắn nằm vùng sao? 4/5, Joris, gần nhất Đông Hải không có chuyện gì phát sinh à? Gross đảo căn cứ hải quân bên trong, như tiểu cự nhân vậy khôi ngô. Drummondo thượng tá như nhau thòng lui tới vậy. Vừa đi vào phòng làm việc, đã bảo tới chính mình trợ thủ. Báo cáo thượng tá, đoạn thời gian trước ngược lại là không có chuyện gì phát sinh. Bất quá đêm nay liền không nhất định, làm Drummondo trợ thủ, đồng thời cũng phân là bộ phận căn cứ tàu trưởng. Joris đối với hắn thói quen hiển nhiên là hiểu rõ vô cùng. Nói nghe một chút, Drummondo nghe vậy, nhất thời tới điểm hứng thú. Ta từ chợ đêm bên kia nghe nói, nay dạ hội có một khoản đại hình quân hỏa ở Gross đảo bờ biển Tây tiến hành giao dịch. Joris lập tức đem mình biết tình báo nói liên tục. Cái gì? Đại hình quân hỏa giao dịch? Hơn nữa còn là ở Gross đảo. Vốn chỉ là đem Joris nói sự tình coi như trà dư tửu hậu trọng tâm câu chuyện. Drummondo thượng tá vừa nghe, lập tức ngồi ngay ngắn. Không sai. Hơn nữa ta nghe nói khoản này quân hỏa số lượng cực kỳ kinh người. Hiện nay đã bị Greek, Hắc Miêu, Bắc Ghi ba đại hải tặc đoàn theo dõi. Ta xem những thứ này đoàn hải tặc 10 có 8-9 là muốn đen ăn đen. Joris gật đầu, giao dịch song phương là ai? Lúc này, Drummondo sắc mặt đã ngưng trọng xuống tới. Lớn như thế hình quân hỏa giao dịch hội đưa tới đoàn hải tặc dình. Hắn tuyệt không ngoài ý muốn. Chân chính để hắn lo lắng chính là cái này ba đại hải tặc đoàn tham gia lần giao dịch này. Chẳng những sẽ dẫn phát chiến tranh, thậm chí một khi bị bọn họ đạt được khoản này quân hỏa, những thứ này hải tặc còn rất có thể sẽ ở Gross đảo cướp bóc một phen. Don Quixote gia tộc và mafia. Joris nhìn một cái Drummondo thần tình ngưng trọng như thế, liền vội vàng đem mình biết sự tình toàn bộ nói ra. Chết tiệt, mafia không phải ở Tây Hải sao? Bọn họ muốn mua quân hỏa làm sao không ở Tây Hải tìm Don Quixote gia tộc? Tây Hải bên kia cũng có Don Quixote gia tộc cứ điểm a. Drummondo nghe được giao dịch song phương địa vị một cái so với một cái đại, hắn sắc mặt đã là âm trầm sắp chảy ra nước. Drummondo thượng tá, chúng ta có thể hướng chung quanh phân bộ căn cứ thỉnh cầu trợ giúp. Coi như cuối cùng dẫn phát náo động, chúng ta cũng có đầy đủ binh lực duy trì Gross đảo trật tự. Joris đề nghị, coi như còn lại hải quân phân bộ bằng lòng tới trợ giúp, cũng vô pháp ở đêm nay phía trước chạy tới Gross đảo. Drummondo trầm ngâm một hồi, sau đó lắc đầu. Hiện tại cũng chỉ có thể mượn đám kia thợ săn tiền thưởng lực lượng. Ai, hy vọng khoản này quân hỏa giao dịch không chỉ là đem chiếm giữ ở Đông Hải hải tặc hấp dẫn qua đây, còn đem phụ cận đảo nhỏ thợ săn tiền thưởng cũng nhất định dẫn qua đây. Thợ săn tiền thưởng, Joris vừa nghe, ánh mắt nhất thời một sáng. Làm sao vậy, ngươi có phải hay không có chủ ý gì tốt? Drummondo chú ý tới Joris ánh mắt biến hóa, lập tức hỏi tới, ý kiến hay ngược lại là không có, chẳng qua là ta mới nghe thượng tá ngươi nói đến thợ săn tiền thưởng. Cũng nhớ tới một việc, có lẽ đối với thượng tá ngươi có điểm trợ giúp cũng khó nói. Joris xem Drummondo vẻ mặt dáng vẻ lo lắng, cũng không dám thừa nước đục thả câu, ngay mới vừa rồi. Có một người gọi là Tava thợ săn tiền thưởng cầm ác long đoàn hải tặc ngoại trừ thuyền trường bên ngoài, hết thảy ngư nhân đầu đến đây hối đoái treo giải thưởng. Một người đã đem ác long đoàn hải tặc ngư nhân đổ lục không còn. Tốt, cái này Tava chính là người ta muốn tìm. Người mau dẫn ta đi tìm hắn. Drummondo vừa nghe, lập tức thúc giục, là, thượng tá. Joris lập tức mang theo Drummondo lao ra căn cứ hải quân. Một hơi thở chạy ra hơn 2000 mét xa. Rốt cuộc thấy được Tava thân ảnh. cái kia thanh niên tóc đen chính là ta đã nói với ngươi Tava. Tava tiên sinh, xin chờ một chút. Drummondo nghe vậy, lập tức lớn tiếng kêu to nói. Có hải quân tới, có thể hay không Nezumi thượng tá sự tình tiết lộ phong thanh. Nguyên bản đang trong cửa hàng mua hàng hải vật liệu Nami con ngươi co rụt lại. Có chút khẩn trương đối với Tava nói rằng, nếu như là tiết lộ phong thanh, cái kia những hải quân này thì không phải là gọi tiên sinh, mà là bay thẳng đến ta nổ súng. Tava vỗ vỗ Nami bả vai, sau đó xoay người lại đối với chạy như bay đến Drummondo hỏi. Không biết hai vị quan quân tìm ta có chuyện gì? Ta là Cross đảo căn cứ hải quân Drummondo thượng tá. Vừa rồi ta nghe bộ hạ nói về ngươi chuyện, liền muốn biết một chút Tava tiên sinh ngươi có không có gia nhập hải quân ý tưởng. Drummondo quan sát một chút Tava, lập tức từ trên người đối phương cảm nhận được một cỗ cảm giác đè nén. Ngẩn ngơ trong lúc đó, trong óc của hắn toát ra một cái ý niệm trong đầu. Đứng ở trước mặt hắn thanh niên tóc đen căn bản không phải một người, mà là hất tôn khoác ra người mãnh thú. Nếu như ta trong tay có thể có như thế một thành viên hải quân dũng tướng, thì sợ gì chiếm giữ ở chung quanh đoàn hải tặc. Nghĩ tới đây, hắn nhìn về phía Tava ánh mắt càng thêm nóng bỏng. Ui ui ui, Tava nhìn là trước đây không lâu mới đưa Nezumi thượng tá cái kia một thuyền hải quân tiêu diệt. Hiện tại ngươi tới mời hắn gia nhập vào hải quân, ngươi đây là muốn để hắn ở hải quân nằm vùng sao? Chỉ là tâm tư đều đặt ở Tava trên người Drummondo cũng không nhìn thấy. Lúc này Nami đang dùng một loại cực kỳ ánh mắt cổ quái đang nhìn hắn. Đa tạ thượng tá ý tốt, bất quá ta tạm thời không có gia nhập hải quân ý tưởng. Đối mặt Drummondo mời, Tava không chút do dự cự tuyệt. Đùa gì thế, chỉ cần chính là suy nghĩ đến gia nhập vào hải quân sau đó, liệp sát hải tặc sẽ biến thành thuộc bổn phận công tác. Về sau không có nửa điểm tiền truy nã có thể cầm điểm này. Hắn đối với gia nhập vào hải quân một chuyện liền không có hứng thú chút nào. Giả sử là ở trước đây, hắn khả năng còn sẽ có vài phần gia nhập vào hải quân ý tưởng. Có thể trải qua Nezumi thượng tá sự tình sau đó, hắn đối với hải quân ấn tượng nhưng là đến gần vô hạn phụ phân. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.